chân lý giáo tín đồ ở hai bên bố phòng. Từ bọn họ trận hình khe hở gian còn có nửa người nửa cơ giới sinh vật nhảy ra đánh cận chiến. Khuyết thiếu vũ khí hạng nặng, thánh nữ giáo tín đồ liên tiếp lui về phía sau. Daisy không thể không tự mình xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.